Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, hàng xóm, thành phố Temecular, Valley Way số 1250 khu phố 12. Xem ra hẳn mời một phục vụ quản lý gia đình. Trần Phàm nằm ở phòng khách trên ghế salon không muốn động. Sự chênh lệch thời gian còn không có ngã tới. Liền làm nhiều như vậy chuyện, quả thật có chút mệt mỏi. Cùng luật sư ký văn kiện, chính thức tiếp thu di sản, khấu trừ di sản thuế, ước chừng còn có 400.000 đô la. Luật sư là một mang kim ti bên ánh mắt người đàn ông trung niên. Màu xanh Âu phục để cho hắn tỏ ra rất chững chạc. Trong tay xách ra găng tay, nhân sĩ thành công tiêu chuẩn lối ăn mặc. Nhớ sau này có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Dính líu tới luật pháp sự việc, liền giao cho ta. Ta thay ngươi giải quyết. Không thành vấn đề. Ách, mới vừa rồi quên. Ngươi tên chữ, chấm ngoặc kép. Trần Phàm quả thật có chút mơ hồ. Có thể là sự chênh lệch thời gian nguyên nhân. Chuck Carter, Wilson, chấm ngoặc kép, là Chuck. Chuck Carter, Trần Tiên Sinh, Chuck, tên không tệ. Nhớ, Chuck một bên thối lui ra nhà. Vừa đi ở sân cỏ ở giữa trên đường xi măng. Đi mấy bước. Còn hướng về phía Trần Phàm làm một cái gọi điện thoại động tác. Wilson, danh tự này rất êm tai sao? Trần Phàm nói nhỏ đứng dậy thời điểm. Tên chữ lại làm lan lộn. Thu hồi một sấp văn kiện vừa ký xong. Sau đó tìm một tủ sắt khóa. Quét dọn gian phòng. Đem tiện nghi tam thúc đồ sửa sang lại. Đặt ở phòng ngầm dưới đất. Kiểu biệt thự ngôi nhà. Ở nơi này khu vực. Giá cả phẩm chất cũng không thấp. Trước sau còn có vườn hoa sân cỏ cái gì. Đáng tiếc không có hồ bơi. Trần Phàm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía sau vườn hoa cùng sân cỏ. Hài lòng hơn. Còn có chút nhỏ nhỏ tiếc nuối. Xem ra ta rất không biết đủ. Được voi đòi tiên. Không phải là một đồng chí tốt. Nhanh như vậy liền bị chủ nghĩa tư bản mục nát tư tưởng cho ăn mòn. Trần Phàm tự mình phê bình một phen. Lúc này mới nhớ tới trong phòng bếp thứ gì cũng không có. Mà mình bụng cũng có chút đói. Nhìn xem bên ngoài. Sắc trời không còn sớm. Nên ra cửa mua ít thức ăn. Lúc này. Đổi món quần áo. Liền đi ra ngoài. Tam thúc không có xe. Cái này ở nước Mỹ là một chuyện rất kỳ quái tình. Cứ việc tam thúc nhìn như người vẫn có chút ít tiền. Trần Phàm ra cửa. Sau đó liền trợn tròn mắt. Hắn căn bản không biết thị trường đồ ăn ở nơi nào. Nếu như nước Mỹ cũng có thị trường đồ ăn lời, dĩ nhiên cũng không biết siêu thị ở địa phương nào. Lão Mạc cái đó lão đắc ý thời điểm đưa hắn tới nơi này. Hết sức nói một ít hắn ở nước Mỹ như thế nào lịch sử phấn đấu làm giàu. Cũng không đem nơi này siêu thị, cầu tiêu công cộng, quán ăn cái gì nhất định địa phương nói cho hắn, như một làn khói lại tới. Cho dù có xe ta cũng không mở được. Không bằng lái. Trần Phàm dọc theo đường đi loạn truyền. Rất nhanh liền phát giác mình lạc đường. Sau đó tự mình an ủi đánh một chút khí. Cho dù có xe ta cũng sẽ lạc đường. Bởi vì là ta còn không quen thuộc. Bất quá giàu gì vẫn tìm được một cái siêu thị. Không lớn. Bên trong tiếng Anh tự nhiên cũng là biết. Xem thịt bò. CMN. 4. 33 đô la một bao. Một bao kém không nhiều 400 gram đi. Đổi coi là thành nhân dân tệ nhiều ít. 26 nguyên cỡ đó. So với trong nước tiện nghi nhiều. Căn cứ lại tiện nghi không chiếm khốn kiếp tư tưởng. Trần Phàm mua 10 khối lớn. Phỏng đoán 15-16 bao. Sau đó là rau cải. Sau đó là các loại gia vị. Khá tốt. Quốc nội một ít gia vị cơ bản vẫn có thể gọp đủ. Tiên sinh, người nhất định phải dùng tiền mặt. Thu ngân cô gái nhỏ mặt đầy tàn nhang. Rất chăm chú nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, tiền mặt, tiền thối của ngài 53 sen. Cô gái nhỏ tàn nhang gật đầu một cái. Kỳ quái nhìn Trần Phàm. Rất ít có người dùng tiền mặt giấy tính tiền. Dĩ nhiên dùng tiền mặt đại đa số là người châu Á. Một điểm này cũng không coi là cái gì. Ra cửa. Trần Phàm quyết định không làm người lạc đường nữa. Vẫy gọi một chiếc xe taxi. Này, người anh em, Đi nơi nào? Lái xe là cái thanh niên người da đen. Nhìn như rất sống động cái loại đó. Nhiệt tình liền muốn hắn trên đỉnh đầu Hồng Đai Tử. 12 khu phố 1250, Trần Phàm kỳ quái nhìn hắn trên đầu đai. Người thích nhu đạo. Trần Phàm chưa từng thấy biết học nhu đạo là dạng gì. Trước kia lúc ở nhà, liền là theo chân sư phụ học bừa bộn các loại pháp môn. Căn cứ sư phụ ông cụ nói là xu lợi tránh hại, tiêu tai miễn họa. Sau đó đi học đến thành phố lớn, cũng là một lòng một dạ xem sư phụ giao phó mấy cuốn sách rách dưới, cảm ứng cái gọi là thiên nhân chi đạo. Trần Phàm một mực cho rằng đây đều là nói liều, nhưng là không có biện pháp. Vì hoàn thành lão nhân ra ước nguyện, dù sao cũng phải làm chút gì. Nơi cho tới trường học cái gì hội đoàn các loại, đều bị hắn làm như loại bỏ. Cho tới học xong đại học cũng không có quen một người bạn gái. Bất quá dường như trong TV người Nhật Bổn luyện nhu đạo thời điểm trên đầu cũng buộc dây băng. Đúng, đúng, nhu đạo, thái cực đạo, công phu, ta đều thích. Chỉ cần có thể để cho ta đem gym đám khốn kiếp kia đánh ngã là được. Ngươi là người Hàn, người Nhật Bổn, hoặc là người Trung Quốc. Người Trung Quốc, vậy ngươi nhất định biết công phu. Nhận thức một chút, Eddie Rick, tất cả mọi người cũng gọi ta con kiến liều mạng. Có xe, Trần Phàm lớn tiếng kêu một tiếng. Eddie Rick đánh lái hướng khác, đối diện chiếc xe kia liền lướt qua gào thét mà qua. Ngươi cái này lão nhà quê, đi chết đi. Eddie Rick thò đầu ra, một cái tay đưa ra ngoài cửa sổ, thật cao hướng về phía chiếc kia xe hàng giơ lên ngón tay giữa. Mới vừa nói chỗ nào? Đúng rồi, người biết Trung Quốc công phu sao? Bruce Lee cái loại đó. Eddie Rick vừa nói đôi buông tay ra tay lái, làm một cái Lý Tiểu Long bảng hiệu động tác, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị. Bắt tốt tay lái. Đúng, đúng, người vẫn không trả lời ta vấn đề. Người anh em, Eddie Rick rốt cuộc chịu bắt tay lái. Xoay đầu lại, rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Không, ta không biết công phu. Cũng không phải là mỗi một người Trung Quốc cũng sẽ Bruce Lee một bộ kia. Trần Phàm nói đúng nói thật. Sở học của hắn cùng Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo kỹ kích công phu là hoàn toàn bất đồng hai cái khái. Niệm. Mặc dù hai người có rất chút sâu xa. Đó thật đúng là, chấm ngoặc kép, Eddie Rick nhún một cái bả vai, bày tỏ vô cùng tiếc nuối. Bất quá thằng nhóc này giống như là một cái ca sĩ lắm mồm vậy. Dọc theo đường đi díu dít nói không xong không có. Đến, anh bạn, $9.15. Cho $9 liền tốt. Trần Phàm từ trong bao tiền cầm ra $9 đưa tới. Cảm ơn. Xuống xe, Trần Phàm hướng đen chàng trai quơ một chút tay. Hô, một tiếng, xe đã thoát ra thật xa. Trần Phàm lắc đầu cười một tiếng, đang muốn xoay người. Bỗng nhiên sau nghe được hô, một tiếng, xe lại ngược trở lại. Này, người anh em, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Cái này mấy con phố ta thường xuyên chạy. Phải ra cửa liền gọi điện thoại cho ta. Vừa nói lấy ra một tờ giấy nhắn tin. Vỗ vào Trần Phàm trên tay. Lần sau gặp, xe chợt lại vọt đi. Bánh xe va chạm mặt đất thanh âm rất chói tai. Vẫn là các anh da đen thẳng thắn. Trần Phàm ôm tất cả lớn nhỏ túi vào cửa. Bắt đầu là mình làm chút đồ ăn. Lâu như vậy, bụng thật đói. Cho dù là chậm, Trần Phàm cũng không nguyện ý ủy khuất mình bụng. Rất kiên nhẫn nấu một lần thịt bò khoai tây bữa tiệc lớn. Không quá nửa giờ, mùi thơm tràn ra, thịt bò không có thêm nước. Không tệ, khoai tây Mỹ Châu nguyên sản. Không tệ, trên thực tế muốn ở trong nước mua được không ghi chú nước thịt bò. Cùng chúng số cơ hội không sai biệt lắm. Ăn xong, chén cũng không thu thập. Đầy đủ để xuống bồn rửa chén. Tự mình xỉa răng, ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem TV. Nước Mỹ tiếng Trung đài truyền hình. Nhìn xem không có tiết mục gì hay. WABC TV đài truyền hình. Chính là cái đó báo sai vé số số. Hơn nữa bồi thường một số tiền lớn. Một cái trung niên đẹp trai nam thẳng thắn nói nước Mỹ thành phố New York gần đây phát sinh vụ án bắn nhau. cũng không thời giờ có hiện trường hình ảnh truyền tới. Temer-Killer đài truyền hình địa phương chỉ một cái. Mấy cái cô nương uốn éo cái mông nhảy váy cỏ. Chân phàm dùng sức lại ấn liền mấy cái. Sau đó ánh mắt liền trợn to. CMN, nơi này lại còn có thể nhận được CATV 12 băng tần. Một cái người MC nước ngoài. Mặt đầy nghiêm túc phát trước Trung Quốc non sông một mảnh thật tốt tin tức. Cả nước trên dưới một lòng ủng hộ. Sau đó lại xuất hiện mấy chỗ Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu cao ốc bầy kiến trúc. Tỏ vẻ Trung Quốc đã vượt qua đế quốc Mỹ. Chân phàm không nhịn được muốn hát mấy câu xã hội chủ nghĩa tốt. Mạnh nín, đến trong cầu tiêu ngồi nửa ngày. Đem mới vừa ăn khoai tây thịt bò cặn bã bài tiết ra ngoài. Lúc này mới thoải mái hừ hai tiếng. Sau đó cũng không sao sự việc có thể làm. Ở nước Mỹ buổi tối đầu tiên. Thật rất nhàm chán. Nhàm chán đến chân phàm nhìn chằm chằm trần nhà đếm sao nghĩ thầm. Ngày thứ hai buổi sáng. Chân phàm mặc đồ ngủ ở phòng bếp nấu mì sợi. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Vị nào? Chân phàm trực tiếp mở cửa. Sau đó liền thấy một cái hơn 30 tuổi vóc người coi như to lớn cùng mình không sai biệt bao cao. Tóc màu hạt rẻ da trắng người đàn ông. Còn có một cái phụ nữ da trắng có vẻ rất trẻ tuổi. Còn có một cái bé gái tóc vàng 5-6 tuổi. Một cái tay dắt ba nàng. Một cái tay ôm một cái Barbie. Trợn mắt nhìn một đôi con mắt tròn vo ngẩng đầu ngước lên nhìn hắn. Thấy chân phàm mở cửa. Người đàn ông kia tỏ ra thật cao hứng. Lên tiếng cười. Thật sự là rất lỗ mãng. Chúng ta là ngươi hàng xóm. Chính ở bên kia. Nam nhân nói dùng ngón tay bên phải vậy căn nhà toàn bộ sơn nước màu trắng. Thomas More, cái này là vợ ta En. Dĩ nhiên còn có bảo bối này Claire. Không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, mời vào. Chân phàm vội vàng đem người một nhà để cho đi vào. En cầm trong tay đĩa bánh ngọt nâng lên. Đưa cho chân phàm. Đây là ta tự mình làm. Hy vọng chú có thể thích. Quá tốt. Ta thích nhất bánh cách. Chân phàm chứa rất ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu không mọi người chúng ta cùng nhau nếm thử. Thật sự là không kịp đợi. Nói ra lời này, mình đều có điểm không tin. Biểu diễn có hơi quá. En có chút ngại quá. Từ từ lui sang một bên ngồi xuống. Lần lượt chồng mình, chân phàm nhanh đi phòng bếp cầm tới bộ dao ăn. Có chút ngượng ngùng đưa tay ra. Cùng Thomas cầm một chút. Xin lỗi. Mới vừa rồi đều quên giới thiệu mình một chút phàm, chân. Cái này là dựa theo người Mỹ thói quen. Giới thiệu, cắt một khối bánh ngọt dùng cái đĩa sắp xếp đưa cho Thomas. Sau đó lại cắt hai bàn đưa cho En cùng đứa nhỏ Claire. Mỗi một mới tới hàng xóm chúng ta cũng sẽ tới thăm. Trên thực tế chúng ta thích vô cùng trước kia ở nơi này cái đó đáng thương cụ già. Hắn rất thích Claire. Chân phàm biết Thomas nói đúng cái đó chết tiện nghi tam thúc. Đó là chú ta. Hôm nay ta tới thừa kế hắn hết thảy. Cảm ơn các ngươi là hắn làm. Chân phàm gật đầu một cái. Đối với cái này nhiệt tình hàng xóm có chút thích. Claire, chấm ngoặc kép, mấy người không có lời gì để. Chân phàm đem sự chú ý chuyển hướng khôn khéo bé gái. Bé gái nhìn chân phàm, hướng bên cạnh nhích lại gần. Thật chặt tựa sát mẹ, ôm En tay, hắn có chút xấu hổ. Thường ngày cùng chú ngươi ở chung với nhau thời điểm, mới có thể cười một hồi. En yêu thương sờ một cái Claire tóc, trong mắt có chút không thể làm gì. Càng nhiều hơn chính là lo lắng mơ hồ thần sắc. À, chân phàm nhìn kỹ xem Claire, bé gái phỉ thúy vậy ánh mắt rất đẹp. Tốt lắm, quấy dày, hy vọng sau này chúng ta có thể thường tới thường đi. Bất quá ngươi cẩn thận ngươi bên trái nhà kia. Nam chủ nhân nóng này có chút cổ quái. Có lúc sẽ nghe được hắn đánh vợ hắn thanh âm. Nữ nhân đáng thương. Hắn tại sao không báo cảnh sát? Thomas ở lúc trước khi ra cửa. Hướng về phía chân phàm thiện ý cảnh cáo. Đừng để ý bọn họ. Một ngày nào đó ác nhân sẽ có ác báo. En mời dắt Claire mỉm cười cùng chân phàm đạo đường. Đi mấy bước. Claire quay đầu. Không nhìn ra biểu tình gì tới. Claire, Claire, chấm ngoặc kép, chân phàm lắc đầu một cái. Đóng cửa phòng lại, Claire lúc này mới tựa đầu quay trở lại. Sao Dung Kiều? Váy cỏ https://http://otos.com/chéo18463146.gạch chéo12614.gạch chéo12614.gạch chéo vi/gạch chéo600/gạch chéo dipos/gạch dưới12614.gạch nối stock/nối video/nối gil/dancing/sula.jpg sao, converter Dung Kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.